Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự giả thể chất ở tốt, cũng không khả năng hoàn mỹ bảo tồn đời trước chảy xuôi qua đỉnh đầu tu vi. Tiêu hao, tiêu tán, cuối cùng có thể bảo lưu 1%, 1/1000 số lượng cũng là không tệ rồi. Chúng ta ẩn môn quán đỉnh đại pháp liền đoạt thiên địa tạo hóa, có thể có hiệu làm cho truyền thừa giả hoàn mỹ hấp thu đời trước 6 thành tu vi. Cái này 6 thành tu vi là hoàn mỹ kế thừa, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt cùng tác dụng phụ. Trải qua ẩn môn từng đời một truyền thừa, từng đời một tích lũy, đến sư phụ ngươi trên người ta, sư phụ ngươi ta đã sở hữu hơn 800 năm chân khí đo, có thể xưng được, đại tông sư không ra, sư phụ ngươi ta thiên hạ không địch thủ, dù cho gặp gỡ mới vừa đột phá đại tông sư cường giả, cũng dám đấu một trận. Đáng tiếc là tông sư thọ mệnh là 1.800-2000 tuổi, sư phụ ngươi ta đã siêu việt cực hạn sống đến 232 tuổi, đây có lẽ là lượng chân khí đại mang tới chỗ tốt a. Nhưng tông sư dù sao cũng là tông sư, mà là cao cao tại thượng đại tông sư, sư phụ ngươi ta đại khái thọ mệnh còn dư lại 6-7 tháng thời gian. Để cho ngươi cùng vi sư trở về tông chỉ, không chỉ là để cho ngươi học tập ẩn môn bí thuật, cũng là vì đem vi sư một thân tu vi quán đỉnh cho ngươi. Bởi vì chúng ta ẩn môn quán đỉnh đại pháp có đoạt thiên địa tạo hóa khả năng, quán đỉnh bắt đầu, ngươi sẽ không phải phế thổi gió, chi lực lúc này, từ một người bình thường trực tiếp đột phá đến cảnh giới tông sư. Đồng thời hoàn mỹ kế thừa vi sư 6 thành tu vi, cũng liền 5-600 năm tu vi. Tu vi này so với sống không quá 200 tuổi tông sư cường giả mạnh lên quá nhiều, có thể nói, ngươi không phải chọc đến đại tông sư, thế gian ngươi có thể hoành lấy đi. Chiêu Niệm Lan có điểm tự hào giới thiệu bọn họ ẩn môn quán đỉnh đại pháp. Có thể đồ nhi về sau muốn là không cẩn thận trêu chọc phải đại tông sư, nên làm cái gì bây giờ? Trần Vũ Linh nghe xong đầu tiên là khiếp sợ không thôi, sau đó không biết thế nào tới một câu nói như vậy. Đại tông sư chân nguyên cùng tông sư chân khí không phải số lượng có thể so sánh, càng chưa nói đại tông sư còn có thể tinh thần dị lực cùng chân nguyên lĩnh vực, ẩn môn có không ít trốn chạy bí thuật, đánh không lại đại tông sư, ngươi có thể bằng 5-600 chân khí số lượng chạy trốn không là vấn đề. Nếu như ngươi thiên phú sợ tuyệt, dựa vào ẩn môn đủ loại bí thuật cùng mới vừa đột phá đại tông sư, cường giả đấu một trận cũng không phải là cái gì vấn đề. Trọng điểm là mới vừa đột phá đến đại tông sư cường giả mới được, nếu như đụng tới lão luyện đại tông sư, ngươi có thể chạy mau hơn bỏ chạy mau hơn. Chứng kiến đồ nhi như thế thích giang, Chiêu Niệm Lan khóe miệng cũng là hơi rút gân, nhưng dù sao là của mình đồ nhi, nên nói vẫn phải là nói một chút, tránh cho đồ nhi về sau dựa vào 5-600 năm tông sư, tu vi tự đại đi trêu chọc đại tông sư. Quán đỉnh đại pháp là chúng ta ẩn môn cơ mật tối cao, ngoại trừ chúng ta truyền thừa người, đối với bất kỳ người nào đều cần bảo mật, bao quát phu quân của ngươi. Ngươi phải biết rằng, một ngày ẩn môn quán đỉnh đại pháp bộc lộ ra đi, liền cùng cầm hai quả thương long toái phiến Đông Võ Vương giống nhau. Thời thời khắc khắc bị người trong thiên hạ cho nhìn chằm chằm, nếu như ngươi không nghĩ tới chạy trốn sinh hoạt, liền nhất định phải quản tốt miệng mình. Chiêu Niệm Lan nhìn thoáng qua xa xa Hoàng Thiên Trấn, không có quên cảnh cáo một chút Trần Vũ Linh. Nàng rất sợ Trần Vũ Linh bị yêu đương mê thất đầu não, chuyện gì đều đối với nam nhân của chính mình nói. Trần Vũ Linh chứng kiến sư phụ vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy nàng, nàng vội vã gật đầu đáp ứng. Đem ngươi nam nhân kêu đến a. Chiêu Niệm Lan chứng kiến Trần Vũ Linh gật đầu bằng lòng, để Trần Vũ Linh đem xa xa Hoàng Thiên Trấn kêu đến. Chiêu bà, ngươi tìm ta. Hoàng Thiên Trấn bị Trần Vũ Linh kêu đến, chứng kiến Trần Vũ Linh ánh mắt ý bảo, lập tức biết là Trần Vũ Linh sư phụ đang tìm hắn. Ẩn giấu ở bên kia 5 người là của ngươi hộ đạo giả a, 5 người có 4 người là tông sư cường giả, 3 cái tông sư đỉnh phong cùng 1 cái tông sư hậu kỳ. Một sở hữu cấp bậc này hộ đạo giả, ngươi là cái kia một cái siêu nhiên thế lực thánh tử, hoặc là truyền thừa một người. Chiêu Niệm Lan chỉ hướng ẩn tàng tại rừng rậm chỗ sâu Bạch Đấu Thăng Đoàn người phương vị, nhãn thần ngạc nhiên nhìn lấy Hoàng Thiên Trấn, sở hữu cấp bậc này hộ đạo giả thật không đơn giản. Bạch Đấu Thăng bọn họ bị Chiêu Niệm Lan phát hiện, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như nửa bước đại tông sư không làm được đến mức này, vậy có tư cách xưng là nửa bước đại tông sư. Chiêu bà, ta không phải là cái gì thánh tử, cũng không phải là cái gì truyền thừa giả, 5 người kia là phụ vương an bài cho ta. Ta phụ vương là Đông Võ Vương. Hoàng Thiên Trấn nghe được chính mình hộ đạo giả có 3 gã tông sư, đỉnh phong cùng 1 gã tông sư hậu kỳ, cũng là gương mặt kinh dị, phía trước hắn còn tưởng rằng là thông thường tông sư cường giả đâu, không nghĩ tới là đẳng cấp này hộ đạo giả. Còn lại thánh tử thánh nữ cũng không nhất định có hắn đãi ngộ như vậy. Điều này làm cho hắn cảm thấy phụ vương có đại bí mật, nhưng nghĩ tới phụ vương ở Thanh Châu sở tác sở vi, dường như có bí mật cũng không kỳ quái thấy Chiêu Niệm Lan đã Trần Vũ Linh sư phụ, hắn liền đem Đấu Lạp hái xuống, cũng đem thân phận của mình bạo lộ ra. Con trai của Đông Võ Vương. Chiêu Niệm Lan vừa nghe Hoàng Thiên Chấn nói phụ thân hắn là Đông Võ Vương, nhãn thần nhiều hơn một tia dị dạng, nàng đi ra tìm Đồ Nhi, nghe được nhiều nhất chính là có quan Đông Võ Vương truyền kỳ sự tích. Cái gì tàn sát 150.000 phản quân, ngụy trang gạt mở cửa thành, thủy yêm 40 vạn đại quân, đập nồi dìm thuyền tư thế lấy ít thắng nhiều hơn một tháng, Thiên Thần Giáo, Thiên Hùng Quân, Bình Thế Quân, tổng cộng hơn 120 vạn phản quân toàn bộ thua ở Đông Võ Vương trên tay. Không nói mưu kế một vòng thủ sẵn một vòng, chỉ là ngắn ngủi hơn một tháng liền thu phục Thanh Châu. Chiêu Niệm Lan đều cảm thấy Đông Võ Vương mưu lược đáng sợ tột cùng. Hiện tại con trai của Đông Võ Vương liền tại trước mắt của nàng. Trong lòng nàng khó tránh khỏi xuất hiện kinh dị cùng hiếu kỳ. Đều nói hổ phụ không khuyển tử, thân là con trai của Đông Võ Vương, khẳng định có trên người người khác không có điểm sáng. Tiên thiên hậu kỳ, coi như có thể, trong ánh mắt không có tiểu hồ ly giảo hoạt màu sắc, mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì, có chút phẳng phàm. Ngươi xác định ngươi là con trai của Đông Võ Vương. Chiêu Niệm Lan quan sát một hồi, có điểm rất nghi hoặc, đây thật là con trai của Đông Võ Vương, vì sao quan sát không ra cùng trí tuệ liên quan thần thái. Sư phụ, hắn thực sự là con trai của Đông Võ Vương, ta đây có thể chứng minh. Trần Vũ Linh ở một bên nói rằng, được rồi, có phải hay không con trai của Đông Võ Vương không trọng yếu. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, nàng là nữ nhân của ngươi không sai, có thể nàng, cũng là ẩn môn thế hệ này truyền cẩu. Không muốn ý đồ tìm kiếm chúng ta ẩn môn bí mật, biết không? Chiêu Niệm Lan hay là cho ra một tia cảnh cáo nói. Chiêu bà xin yên tâm, vãn bối tuyệt sẽ không hỏi nhiều ẩn môn chuyện. Hoàng Thiên Chấn biết rõ một chút tông môn đối với truyền thừa rất coi trọng, vì không cho Trần Vũ Linh làm khó dễ, trực tiếp hứa hẹn không hỏi nhiều ẩn môn chuyện. Cho các ngươi một chút thời gian cáo biệt. Chiêu Niệm Lan nghe vậy gật đầu, cho Hoàng Thiên Chấn cùng Trần Vũ Linh cáo lúc khác. Ta tranh thủ 3-4 tháng đi ra, đến lúc đó ta đi đâu tìm ngươi? Trần Vũ Linh hướng Hoàng Thiên Chấn hỏi. Trùng cốc, nếu như ta không ở trùng cốc, ngươi sẽ cầm ta yêu bài đi tìm hỏa trùng mạng lưới tình báo, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết ta tại cái kia. Hoàng Thiên Chấn nói xong liền đem hắn yêu bài phóng tới Trần Vũ Linh trên lòng bàn tay. Vừa nghe trùng cốc, Trần Vũ Linh có điểm không vui. Nàng biết Hoàng Thiên Chấn cùng Thẩm Hàm Nhiên hai tỷ muội chuyện, đây là Hoàng Thiên Chấn thành thật khai báo đi ra, nàng mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có biện pháp. Nàng biết Hoàng Thiên Chấn trên người có độc tình. Bởi vì độc tình, Hoàng Thiên Chấn không thể rời bỏ Thẩm Hàm Nghiên, điều này làm cho nàng không thể không tiếp thu Thẩm Hàm Nghiên. Nhiều một cái Thẩm Hàm Nghiên, nhiều hơn nữa ra một người muội muội Thẩm Hàm Nguyệt cũng liền tự nhiên rất nhiều. Ngươi đi trùng cốc tìm cái kia hai tỷ muội, ta không phải ngăn cản, nhưng ngươi cũng đừng quên ta, phải biết rằng ta mới là vị hôn thê của ngươi. Trần Vũ Linh ăn giấm chua nói. Thằng nhóc ngốc, ta làm sao lại quên ngươi ni? Hoàng Thiên Chấn cười nắm bắt Trần Vũ Linh khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng. Trần Vũ Linh phá hủy Hoàng Thiên Chấn làm lạ tay, cấp tốc ở Hoàng Thiên Chấn trên mặt hôn một cái, liền hướng phía có ở đây không xa xa chờ đợi sư phụ chạy đi. Thiên Chấn, ta đi, nhớ kỹ tưởng niệm ta. Trần Vũ Linh hướng Hoàng Thiên Chấn khoát tay nói, chọc cho bên cạnh Chiêu Niệm Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Thiên Chấn cứ như vậy nhìn theo Trần Vũ Linh ly khai. Ai, lão đệ vội vàng tìm thuốc, phụ vương hành tung bất định, mà tại sao ta cảm giác ta luôn ở nữ nhân trong lúc đó bồi hồi. Quên đi. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, đi trước trùng cốc đem sự tình giải quyết rồi. Kim tầm cổ ở trên người ta, trùng cốc không có phái người tới gây sự với ta, chắc là Hàm Nghiên hai người đem tất cả áp lực đều tiếp tục chống đỡ. Trên người ta hữu tình cổ, trùng cốc cũng sẽ không đối với ta thế nào. Nhưng nghiêm phạt khẳng định có, muốn để cho bọn họ tán thành ta, sợ rằng độ khó không phải lớn một cách bình thường. Hoàng Thiên Chấn cũng không suy nghĩ nhiều, ra roi thúc ngựa hướng trùng cốc đi vào. Trùng cốc cấm địa đang ở bồi dưỡng cổ trùng Thẩm Hàm Nghiên bỗng nhiên thân thể nhất định, khoảng khắc nàng vẻ mặt vui sướng, trong cơ thể độc tình cảm ứng được Hoàng Thiên Chấn hướng trùng cốc đến gần. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt chứng kiến tỷ tỷ thần tình biến hóa, hiếu kỳ hỏi. Thiên Chấn đang không ngừng hướng trùng cốc tiếp cận, hắn tới tìm chúng ta. Thực sự, muội muội Thẩm Hàm Nguyệt vừa nghe, cũng nhất thời cao hứng. Tỷ tỷ trong cơ thể độc tình cùng Hoàng Thiên Chấn trong cơ thể độc tình là có thể cảm ứng lẫn nhau. Tỷ tỷ nói Hoàng Thiên Chấn không ngừng hướng trùng cốc tiếp cận, vậy khẳng định chính là thật. Thật là nhớ đi ra ngoài mỗi ngày chấn, nhưng là bởi vì Thẩm Hàm Nghiên chuyện cùng Kim Tầm cổ chuyện, Thẩm Hàm Nghiên hai tỷ muội bị phụ thân của các nàng Thẩm Ngọc Đường nhốt vào cấm địa trong khi một năm. Nếu như Thẩm Hàm Nghiên hai tỷ muội kỳ hạn một năm không đến liền ra tới, vậy cũng đừng trách trùng cốc đối với Hoàng Thiên Chấn không khách khí. Cũng là bởi vì cái này, hai tỷ muội mới chỉ có đàng hoàng đứng ở trong cấm địa mặt. Bây giờ biết Hoàng Thiên Chấn tới trùng cốc, các nàng thật là nhớ ra cấm địa đi gặp Hoàng Thiên Chấn, có thể các nàng biết các nàng một ngày bước ra cấm địa, Hoàng Thiên Chấn liền phải gặp tai ương. Chúng ta vẫn là đàng hoàng ở trong cấm địa mặt ngây ngô a. Thiên Chấn trên người có độc tình, Thiên Chấn không có nguy hiểm tánh mạng, bất quá nghiêm phạt khả năng tránh không được. Hy vọng Thiên Chấn có thể ngao ở hơn phân nửa năm chúng ta có thể đi ra ngoài cùng gặp mặt hắn bói. Hy vọng phụ thân và các trưởng lão không muốn quá làm khó dễ Thiên Chấn. Thẩm Hàm Nhiên biết phụ thân và các trưởng lão không nghĩ nàng nhóm hai tỷ muội gặp chuyện không may, liền tuyệt đối sẽ không thương tổn Hoàng Thiên Chấn. Chỉ bất quá lấy phụ thân tính cách, dám chiếm nữ nhi của hắn tiện nghi người, hơn nữa còn là hai cái nữ nhi. Trong lòng khó tránh khỏi rất khó chịu, không làm thương hại, nhưng nghiêm phạt là không thể tránh được. Thiên Chấn làm sao lại không đợi 2-3 năm lại tới trùng cốc, lúc này tới, phụ thân bọn họ khí vẫn chưa có hoàn toàn bình tức. Thêm lên chúng ta chịu đến này, ở trùng cốc không có ai giúp được hắn tới quá sớm. Muội muội Thẩm Hàm Nguyệt đương nhiên vui vẻ Hoàng Thiên Chấn có thể tới tìm các nàng, chỉ là khoảng thời gian này tìm các nàng quá sớm, dễ dàng trêu chọc phụ thân tức giận. Chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, Thiên Chấn có phụ thân là thiên cổ đệ nhất mưu thánh, đại biểu cho triều đình mặt bài, là một đời nhân vật truyền kỳ. Tin tưởng phụ thân bọn họ cũng không nguyện ý trêu chọc đến triều đình cùng Đông Võ Vương, nói không chừng phụ thân bọn họ cố kỵ cái này, sẽ không làm khó Thiên Chấn cũng khó nói. Thẩm Hàm Nhiên tự mình an ủi mình đứng lên. Hy vọng như vậy, Thẩm Hàm Nguyệt cũng chỉ có thể cái này dạng hy vọng. Trùng cốc cốc khẩu người tới người phương nào? Hoàng Thiên Chấn vừa đến cốc khẩu đã bị hai cái trùng cốc đệ tử cho ngăn lại. Con trai của Đông Võ Vương, Hoàng Thiên Chấn, đến đây bái cốc. Hoàng Thiên Chấn biết bởi vì Thẩm Hàm Nhiên hai tỷ muội chuyện, trùng cốc cao tầng khả năng nhìn hắn rất khó chịu, hắn cũng hớt thua thiệt, bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn dùng phụ vương uy vọng cho mình cổ động. Hai cái trùng cốc đệ tử vừa nghe là con trai của Đông Võ Vương, tất cả đều sắc mặt cả kinh, biết việc này đã không phải là bọn họ có thể xử lý, vội vã đăng báo cho người của phía trên. Rất nhanh, Hoàng Thiên Chấn được an bài đến một phòng khách bên trong đi, trùng cốc cao tầng người cũng bởi vì Hoàng Thiên Chấn đến tụ với nhau. Đây chính là hắn thân cái đưa tới cửa, đoạt chúng ta kinh tầm cổ, còn chiếm chúng ta đại tiểu thư tiện nghi, người như thế tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Đối với, không thể bỏ qua hắn. Kim tầm cổ đối với chúng ta quá trọng yếu, chúng ta trùng cốc liền ba con, không thể để cho hắn đem chúng ta một người trong đó mang đi, làm cho hắn đem kim tầm cổ giao ra đây. Cốc chủ Thẩm Ngọc Đường, ở chủ vị nghe phía dưới hơn 10 người trưởng lão bình phán Hoàng Thiên Chấn, có nghiêm phạt Hoàng Thiên Chấn, đầy hứa hẹn đại cục lo nghĩ, thậm chí cũng có tư tâm. Đông Võ Vương trên người có hai quả thương long toái phiến, hiện tại hắn nhi tử ở chúng ta cái này, nếu như chúng ta đối với thương long toái phiến có ý tưởng, cũng có thể mưu nhất mưu. Mưu nhất mưu, ngươi là nghĩ dám ăn không? Đông Võ Vương rõ ràng cho thấy cầm thương long toái phiến đang câu cá, ngẫm lại Thanh Châu Đông Võ Vương sở tác sở vi. Ngươi nếu như loại nghĩ gì này, ngươi là nghĩ lôi kéo toàn bộ trùng cốc chôn cùng. Canh trưởng lão nói rất đúng, so với mưu lược, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta ở Đông Võ Vương trước mặt đúng là một cặn bã. Thanh Châu đủ loại sự kiện, cũng đã chứng minh Đông Võ Vương ở mưu lược phương diện khủng bố đến mức nào, nếu như chúng ta cầm con trai của hắn uy hiếp hắn. Cuối cùng chúng ta khẳng định không có quả ngon để ăn. Thêm lên Đông Võ Vương hiện tại nhưng là triều đình mặt bài, cũng đại biểu cho triều đình mặt, Đông Võ Vương nếu muốn chỉ huy quân đội dễ dàng. Chọc Đông Võ Vương không vui, trực tiếp chỉ huy mấy chục vạn đại quân quét ngang qua đây, ta hỏi ngươi, chúng ta lấy cái gì ngăn trở Đông Võ Vương đại quân? Chó má, các ngươi chính là bị Đông Võ Vương uy vọng hù dọa, chớ quên chúng ta có mấy triệu bất đồng giống cổ trùng. Đông Võ Vương mấy chục vạn đại quân tính là gì, mấy triệu cổ trùng vừa ra Đông Võ Vương mấy chục vạn đại quân chỉ có ôm đầu tán loạn phần. Ha ha, đừng quên Đông Võ Vương nhưng là sẽ dược lý, hiểu thiên thời, nếu như Đông Võ Vương phối trí ra khắc chế cổ trùng dược vật, chúng ta cổ trùng chính là đi lên đưa đồ ăn. Ai, các ngươi tại sao có thể ôm cực đoan như vậy ý tưởng? Ta cảm thấy bởi vì đại tiểu thư sự tình. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng Đông Võ Vương thông gia, nói không chừng bởi vì tầng quan hệ này chúng ta cũng có tiến nhập thương long, thiên nhân địa cung cơ hội. Ngươi cũng là thực có can đảm nghĩ. Phải biết rằng Đông Võ Vương nhưng là trực diện đối mặt Phật môn cùng ma giáo, làm sao ngươi biết cuối cùng thua không phải Đông Võ Vương? Thời gian, người mấy trưởng lão chia làm bất đồng ý kiến dùm beng. Lấy đủ chưa? Lúc này, cốc chủ Thẩm Ngọc Đường lên tiếng, nghe được cốc chủ thanh âm, người mấy trưởng lão mới, chỉ có lắng lại sóng gió. Bình tức là lắng lại sóng gió, nhưng bọn hắn vẫn còn ở chừng nhau suy nghĩ, phảng phất vừa rồi, đối với lẫn nhau ý kiến đều rất khó chịu phó còn không có ầm ý đủ dáng vẻ. Lương trưởng lão, ngươi cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào hắn? Thẩm Ngọc Đường nhìn sang một bên im lặng không lên tiếng Lương Hưng triển khai hỏi. Ta không phải biết rõ làm sao xử lý, nhưng ta biết chúng ta làm khó dễ Hoàng Thiên Chấn lời nói, hai vị tiểu thư chỉ sợ cũng biết đại náo đứng lên. Lương Hưng thần suy nghĩ khoảng khắc bình tĩnh nói rằng, tiền trưởng giả, ý của ngươi thế nào? Thẩm Ngọc Đường lại hướng một tên trưởng lão khác hỏi. Cốc chủ, kim tầm cổ dù sao cũng là chúng ta trùng cốc thánh vật, giao cho một ngoại nhân không thích hợp, ta kiến nghị trước tiên đem kim tầm cổ muốn trở về, cuối cùng xử trí như thế nào hắn, đều xem cốc chủ ý tứ của ngươi. Chiến Viết Thành suy nghĩ một chút nói rằng, văn trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Thẩm Ngọc Đường phẳng phất còn bất mãn ý chỗ này để ý phương pháp, tiếp tục hướng một tên trưởng lão khác hỏi. Cốc chủ, bởi vì độc tình, đại tiểu thư cùng Hoàng Thiên Trấn chuyện đã định trước. Đây là không cách nào thay đổi sự thực, thật không ngờ, sao không như thống khoái tiếp thu sự thật này. Nếu như cốc chủ ngươi đối với hắn khó chịu, vậy nghiêm phạt hắn, khảo nghiệm hắn, nếu như hắn hợp cách, trở thành chúng ta trùng cốc nữ hôn cũng không phải là không thể được. Đây chính là ta ý kiến, cuối cùng kết quả xử lý vẫn phải là xem cốc chủ ý tứ của ngươi. Văn Lợi Nhân cũng không biết xuất phát từ cái gì, vì Hoàng Thiên Trấn nói chuyện. Thẩm Ngọc Đường sau khi nghe xong, thật lâu o gọi ra một cỗ oán khí. Đem trong cốc thế lực khác an bài vào thám tử xử lý xong, đừng làm cho thế lực khác biết con trai của Đông Võ Vương ở chúng ta cái này. An bài cho hắn một cái tạp dịch sống, cái gì việc bẩn việc mệt nhọc đều giao cho hắn, nếu như hắn làm tạp dịch có thể làm được ta hai cái nữ nhi ra cấm địa, hắn có lẽ còn có thể hứa chỗ. Nếu như hắn không làm được việc bẩn việc mệt nhọc, hoặc là giữa đường trở ra, các ngươi cũng đừng ngăn cản hắn, mặc hắn tự do rời đi. Nữ nhi trong cơ thể độc tình ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, văn trường giả, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Thẩm Ngọc Đường không muốn đi thấy Hoàng Thiên Trấn, đem sự tình an bài cho Văn Lợi Nhân trưởng lão, để các trưởng lão khác ai cũng bận rộn sự tình đi. Thấy sự tình đã định, các trưởng lão khác cũng không nói gì rồi rời đi, nói cho cùng, trùng cốc vẫn là họ Trầm trùng cốc. Văn Lợi Nhân tìm đến Hoàng Thiên Trấn, gồm cốc chủ đối với Hoàng Thiên Trấn an bài nói ra. Tạp dịch công tác, ngươi có chấp nhận hay không? Văn Lợi Nhân bình tĩnh nhìn Hoàng Thiên Trấn hỏi. Ta tiếp thu, mặt khác, ta có thể hay không biết Thẩm Hàm Nghiên hai tỷ muội tình huống? Hoàng Thiên Trấn lễ phép hỏi. Bởi vì ngươi chuyện, hai vị tiểu thư bị cốc chủ nhốt vào cấm địa, trong khi một năm, hiện tại mới qua mấy tháng, còn có hơn nửa năm mới ra ngoài. Ngươi không cần lo lắng hai vị tiểu thư chuyện, cái kia mảnh nhỏ cấm địa bất quá là thông thường cấm địa, cốc chủ rất thương yêu hắn hai cái nữ nhi, không có khả năng an bài hai vị tiểu thư tiến nhập hung hiểm cấm địa. Mình... Hai vị tiểu thư ở mảnh này cấm địa có ăn có uống rất dễ dàng, sở dĩ lo lắng các tiểu thư, còn không bằng lo lắng ngươi từ tạp dịch sống nhưng là rất mệt mỏi, nếu như ngươi không làm được, tùy thời có thể ly khai, đây là cốc chủ trước đó giao phó Văn Lợi Nhân trả lời. Ta biết rồi, cái này tạp dịch sống, ta một mực làm đi xuống. Hoàng Thiên Trấn biết đây là trùng cốc cao tầng đối với hắn nghiêm phạt, cái này nghiêm phạt rất nhỏ, hầu như không tính là nghiêm phạt, cái này có gì không chịu nhận. Đây là cốc chủ khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi tạp dịch công tác sẽ không làm lâu lắm, đại khái các tiểu thư ra cấm địa, ngươi tạp dịch sinh hoạt liền kết thúc. Không muốn giữa đường buông tha, các tiểu thư nhưng là chờ ngươi đấy. Văn Lợi Nhân lấm lét nhìn trái phải một cái, xem phụ cận không có người, liền cúi đầu tại Hoàng Thiên Trấn bên tai nói vài câu, nói xong hắn liền trực tiếp rời đi. Sau đó sẽ có hạ nhân tới an bài Hoàng Thiên 0.7 trấn tạp dịch công tác. Hoàng Thiên Trấn nghe vậy vui vẻ, người trưởng lão này tuyệt đối là thương yêu nhất Thẩm Hàm Nghiên tỷ muội trưởng bối. Mới có thể nói với hắn ra như vậy ẩn mật tin tức, kế tiếp, hắn còn có lòng tin ứng phó tạp dịch sinh sống, không phải là hơn nửa năm, ngao một ngao liền đi qua. Rời đi Văn Lợi Nhân tới một tên trưởng lão khác Thang Siêu Hùng bên này làm khách. Đem cốc chủ đối với đại thế tử an bài truyền cho thánh chủ có hay không? Văn Lợi Nhân cảm giác bốn phía không người, liền nhỏ giọng hướng Thang Siêu Hùng hỏi. Ta công tác ngươi yên tâm, tin tức sớm truyền ra ngoài. Hai người vừa đối thoại, cũng đã cho thấy hai người này chẳng biết lúc nào gia nhập thánh đình hội. Vậy là tốt rồi, chúng ta tiếp tục uống trà, tâm sự nhân sinh. Tại phía xa không biết cái gì bên trong Hoàng Đông Kiệt đột nhiên tâm huyết dâng trào, hắn lại dự cảm trước đến chuyện gì đó không hay đem sắp xảy ra. Kỳ quái, không phải xuất từ trên người ta, vậy khẳng định là ta cái kia một đứa con trai trên người. Dự cảm kịch liệt như vậy, là ta cái nào nhi tử sắp sửa có nguy hiểm tánh mạng. Hoàng Đông Kiệt thật tò mò, vì vậy hắn móc ra mấy cái đồng tiền đi ra, vừa chuẩn bị xem bói. Hoàng Đông Kiệt tìm một mảnh đất trống. Hai tay đem đồng tiền hợp trong lòng bàn tay, tả hữu đung đưa, lắc vài cái, hai tay vừa để xuống, mấy đồng tiền tán lạc tại trên đất trống. Tàng binh các, Đông Hành Hồ, 20 năm một lần thần binh điển, giang hồ vũ khí bài danh, đại tông sư Ngô Kỳ Thiên, thương long thiên nhân hậu duệ có nguy hiểm tánh mạng là tiểu nhi tử. Hoàng Đông Kiệt rất nhanh thì suy tính ra tương lai đem chuyện sắp xảy ra, sự tình một suy tính ra. Tâm huyết của hắn dâng lên dự cảm bình phục lại tới, rõ ràng tương lai đã phát sinh cải biến. Trách không được tiểu nhi tử có nguy hiểm, nguyên lai là đụng tới Ngô Kỳ Thiên. Tấm tắc vận mệnh còn muốn để cho ta làm náo động. Quên đi, ngược lại đều trở thành truyền kỳ, ta đây cứ tiếp tục truyền kỳ đi xuống đi. Hoàng Đông Kiệt tay áo vung lên, tán loạn trên mặt đất đồng tiền tất cả đều bay trở về tay áo của hắn bên trong. Làm rõ ràng dấu bằng các phương hướng, hắn liền hướng phía đó xuất phát. Tàng binh các bên trong phạm vi quản hạt Mỗ Gia khách sạn, Phủ Thiên Khải vẻ mặt kinh dị nhìn lấy Kiều Vân Nhi, vốn tưởng rằng ta ngắn ngủi 2-3 tháng đột phá đến tiên thiên, hậu kỳ đã quá sợ tuyệt, không nghĩ tới Vân Nhi ngươi so với ta kinh khủng hơn, vô thanh vô tức đột phá đến tông sư trung kỳ. Hoàng Thiên Khải nghĩ không kinh ngạc đều không được, càng 16 đến phía sau càng khó đột phá, hắn hoa 2-3 tháng từ tiên thiên, trung kỳ đột phá đến tiên thiên hậu kỳ đã hơi dọa người. Kỳ, ai nghĩ Kiều Vân Nhi so với hắn dọa người hơn, đột phá cảnh giới tông sư 2-3 tháng không đến, Kiều Vân Nhi lại đột phá đến tông sư trung, sự so sánh này, làm sao cảm giác Kiều Vân Nhi mới là thiên địa chân chính chiếu cố người. Ta cũng là không nghĩ tới phục sinh đan không chỉ có cứu mạng kỳ hiệu, còn có cải biến căn cốt kỳ hiệu. Trách không được lục thần y tốn hơn nửa đời người mới, chỉ có luyện ra hơn 10 khỏa phục sinh đan. Kiều Vân Nhi đem Hoàng Đông Kiệt cho phục sinh đan ngộ nhận là, lục thần y luyện chế được phục sinh đan, cũng đang kinh ngạc phục sinh đan kỳ hiệu. Cũng là, trong khoảng thời gian này Vân Nhi ngươi ngoại trừ dùng phục sinh đan bên ngoài, lại không có phục quá bất luận cái gì thiên tài địa bảo, có thể trong vòng thời gian ngắn như kỳ tích đột phá đến tông sư trung kỳ, nói vậy chính là phục sinh đan mang tới hiệu quả. Trách không được phụ vương trước đây đem phục sinh đan nhìn nặng như vậy, nguyên lai phụ vương là biết phục sinh đan hiệu quả thực sự. Hoàng Thiên Khải vừa nghĩ, lại cảm giác mình có lỗi với phụ vương, mấy năm không trở về nhà một lần liền hướng phụ vương thỉnh cầu phục sinh đan. Phụ vương trả lại cho hắn, phần này tình thương của cha hắn trước đây dĩ nhiên làm như không thấy. Hắn cũng quá không phải thứ gì. Thiên Khải, ta hiện tại có điểm hối hận dùng phục sinh đan. Phục sinh đan có như vậy ẩn giấu hiệu quả, thì không nên cho ta loại tuyệt chứng này người dùng. Phục sinh đan tác dụng chân chính là bồi dưỡng cường giả, mà không phải lãng phí đem ra áp chế bệnh tình. Kiều Vân Nhi có điểm tự trách, nàng cảm thấy nàng lãng thê thần dược. Nếu như Hoàng Đông Kiệt nghe được những lời này, khẳng định xem thường cười, lãng phí sao, Thánh Đình Hội từng cái thành viên đều dùng qua, thậm chí trên người đều dự sẵn 1-2 khỏa. Thiên hạ vì sao nhiều như vậy, tông sư cường giả cam tâm tình nguyện gia nhập vào Thánh Đình Hội, cũng là bởi vì phục sinh đan số lượng không ngừng quản hơi, còn bao ăn no. Có loại này kỳ hiệu phục sinh đan, cũng không phải là xuất từ Lục Trường Sinh thủ, là hắn như vậy có 102 kỳ nhân mới có tư cách luyện chế được. Nếu như không phải hắn lười cải danh tự, loại này thần đan dược liền không gọi phục sinh đan, khả năng có tên mới. Vân Nhi, chớ nói chi lời như vậy, phục sinh đan dùng ở trên thân thể ngươi không phải lãng phí. Phục sinh đan ở chân quý cũng là một cái vật chết, mà ngươi là ta người trọng yếu nhất một trong. Hai người hợp tình đưa tình nhìn nhau, ôm nhau cùng một chỗ. Vân Nhi, chúng ta còn muốn tìm Lục Thần Y, tìm Cố Sách Thuốc, tìm còn lại phục sinh đan. Nào có thời gian tới quan sát tàng binh các 20 năm một lần thần binh điển. Giang hồ võ thử bài danh không liên quan gì đến chúng ta. Vân Nhi ngươi tại sao muốn kéo ta tới nơi đây? Ta nhớ được Vân Nhi ngươi không phải người thích tham gia náo nhiệt, ôm nhau thật lâu. Hoàng Thiên Khải mới hỏi Kiều Vân Nhi kéo hắn tới nơi này nguyên nhân. Thiên Khải, ngươi chỉ biết là ta xuất đạo giang hồ sau đã qua, cũng không biết ta chân thực thân thế. Chúng ta cùng một chỗ phía sau, ta còn tưởng rằng ngươi chẳng mấy chốc sẽ hỏi thân thế của ta, ai nghĩ ngươi đặc biệt tin tưởng ta, cũng không hỏi ta đã qua. Thiên Khải, ngươi biết ngươi cái này hành vi có điểm ngốc. Ta không phải để ý như vậy thân thế của ngươi, tại sao phải hỏi nhiều. Ngươi nguyện ý nói với ta thời điểm, tự nhiên sẽ nói với ta. Hoàng Thiên Khải vẻ mặt không thèm để ý trả lời. Lần này tới quan vọng thần binh điển, chẳng lẽ là cùng thân thế của ngươi có quan hệ? Ngay sau đó, vừa chuyển động ý nghĩ, Hoàng Thiên Khải suy đoán ra chuyến này rất có thể cùng Kiều Vân Nhi, thân thế có quan hệ, liền tốt kỳ hỏi. Không sai, việc này là theo tổ tiên lưu lại một cái tin tức có quan hệ. Thiên Khải, ngươi biết Thương Long Thiên Nhân tên đầy đủ gọi cái gì? Biết, Nhiệm Cổ Hồng, Thương Long Thiên Nhân thực danh đã bảo Nhiệm Cổ Hồng. Hoàng Thiên Khải rất phối hợp trả lời Kiều Vân Nhi vấn đề. Thiên Khải, kỳ thực ta không phải họ Kiều, Kiều họ là ta đi ra sông sáo giang hồ, vì để ngừa một phần vạn mới chỉ có đổi tới. Ta họ Nhiệm, Nhậm Vân Nhi, tổ tiên của ta chính là Thương Long Thiên Nhân. Sở dĩ tới đây, chính là căn cứ tổ tiên lưu lại tin tức mới đến ở đây. Cái gì, Vân Nhi ngươi là Thương Long Thiên Nhân hậu thế? Hoàng Thiên Khải nghe vậy cũng là cả kinh, tin tức này có điểm trùng kích đến hắn. Căn cứ tổ tiên chuyển xuống tin tức, tổ tiên Thương Long Thiên Nhân tại hắn thọ mệnh sắp xỉ phía trước, đem hắn phối kiếm Thương Long kiếm đặt ở Đông Hành, dưới hồ hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực ôn dưỡng. Để cho chúng ta những này tử tôn hậu đại chờ, các loại Thương Long kiếm hấp thu đầy đủ khí hậu khác nhau ở từng khu vực, ở cầm Thương Long kiếm đi mở ra hắn địa cung, hắn ở trong cung điện dưới lòng đất lưu lại phù hộ hậu thế thủ đoạn. Ai có thể cũng không nghĩ tới Thương Long kiếm hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực cần phải lâu như vậy, làm cho gia tộc bọn ta mấy mạch người chờ đợi dòng dã 1000 năm. 1000 này năm cải biến quá nhiều chuyện, gia tộc khổng lồ ở mấy trăm năm trước tao ngộ đủ loại biến cố đổ nát tan rã, ta dòng dõi kia rất may mắn, trốn thoát bảo lưu đến bây giờ. Bởi vì huyết mạch quan hệ, ta cũng là ở gần nhất mới, chỉ có cảm ứng được Thương Long kiếm gần xuất thế. Vốn là đây là chuyện tốt, nhưng bây giờ Đông Hành Hồ ở Tàng Binh Các trong phạm vi thế lực, hảo xảo bất xảo là Tàng Binh Các tổ chức 20 năm một lần thần binh, điển liền tại Đông Hành, bờ hồ cử hành. Thần binh điển không có vài ngày lại bắt đầu, Thương Long kiếm cũng liền ở nơi này vài ngày xuất thế, 510 cụ thể một ngày kia không rõ ràng. Nhưng mặc kệ ngày nào đó, Thương Long kiếm xuất thế đều sẽ gây nên đàn hổ nhìn chằm chằm. Nếu muốn ở đàn hổ trung đoạt được Thương Long kiếm, chỉ sợ là, Nhậm Vân Nhi một hơi thở đem nàng muốn nói ra hết, sau đó nàng liền rơi vào phiền não chung. Thật sự là Thương Long kiếm xuất thế thời cơ không đúng, để cho nàng rất khó ở đàn hổ trước mặt mang đi Thương Long kiếm. Chúng ta đây có thể hay không trước giờ lẻn vào Đông Hành trong hồ, đem Thương Long kiếm tìm ra mang đi. Hoàng Thiên Khải cho ra đề nghị. Vô dụng, không dằn nổi người trong gia tộc cũng không phải là không có làm như vậy quá, đáng tiếc đều là không công. Thương Long kiếm không xuất thế, mơ tưởng đem tìm ra. Nhậm Vân Nhi hồi đáp. Thương Long kiếm xuất thế, nếu có biện pháp để cho ta va chạm vào Thương Long kiếm, nói không chừng ta có năng lực mang Thương Long kiếm ly mở. Hoàng Thiên Khải quăng tới cầu giải ánh mắt. Máu của ta có thể kích hoạt Thương Long kiếm, do đó trong khoảng thời gian ngắn thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng, dựa vào cái này cổ tăng vọt lực lượng, ta nên có thể từ một đống lớn tông sư trong cường giả lao tới. Nhậm Vân Nhi muốn cầm đến Thương Long kiếm, không chỉ là bởi vì Thương Long kiếm là nàng tổ tiên di vật, cũng bởi vì Thương Long kiếm là mở ra địa cung chìa khóa. 7 miếng Thương Long toái phiến chỉ là bản đồ, hai người thiếu một thứ cũng không được, bởi vì nàng cũng không biết tổ tiên địa cung ở đâu. Nàng thân mắc bệnh nan y, sống không lâu, đạt được Thương Long kiếm kỳ thực không có ích gì, nàng là muốn cầm Thương Long kiếm còn ân tình mà thôi. Đông Võ Vương phục sinh đan không thể ăn chùa, Thương Long kiếm nên có thể trung hòa phục sinh đan. Nắm chặt lớn bao nhiêu? Hoàng Thiên Khải muốn biết kích hoạt Thương Long kiếm lấy được lực lượng bao lớn, là có hay không có thể để cho Nhậm Vân Nhi, từ một đống tông sư trong cường giả lao tới. Thương Long bên trong kiếm bộ phận có tổ tiên bảo tồn một tia thiên, nhân tầng thứ lực lượng, dù cho trải qua hơn 1000 năm tiêu hao, trải qua khí hậu khác nhau ở từng khu vực tầm bổ, thiên nhân tầng thứ một tia lực nhất hẳn là vẫn tồn tại. Chỉ cần kích hoạt Thương Long kiếm, ta thì có thiên nhân tầng thứ một tia lực lượng gia trì cùng Thương Long kiếm hấp thu hơn 1000 năm khí hậu khác nhau ở từng khu vực lực lượng gia trì. Chỉ cần thiên bảng vị trí thứ 7 không hiện ra, một hai cái bán bộ đại tông sư cùng mười mấy tông sư, cường giả tối đỉnh đi ra ngăn cản ta, ta đều có nắm chắc dựa vào Thương Long kiếm gia trì đột xuất vòng vây. Nhậm Vân Nhi không dám đem lời nói quá vẹn toàn, dù cho Thương Long kiếm song trọng gia trì có thể làm cho nàng cùng đại tông sư đấu một trận, nhưng nàng hết sức rõ ràng, chính mình chỉ là một tông sư trung kỳ mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn cùng đại tông sư tranh đấu hơn 10 chiêu không thành vấn đề, có thể một lúc sau, bị thua người 8-9 phần 10 sẽ là cho nên nàng đem đại tông sư bài trừ tại ngoại, đối với đại tông sư trở xuống cường giả lòng tin 10 phần. Nếu như là cái này dạng, chúng ta đây có lẽ có thể thử xem ở Thương Long sáng chế thế một khắc kia, có thể hay không đệ nhất cái tiếp xúc được Thương Long kiếm. Đúng rồi, Vân Nhi, trừ ngươi ra mạch này, còn lại mấy mạch người có hay không hậu nhân tồn tại? Nếu như có, bọn họ nói không chừng cũng cảm ứng được Thương Long kiếm gần xuất thế. Nếu như bọn họ đi ra tranh đoạt Thương Long kiếm, hoặc là bọn họ không cẩn thận đem Thương Long kiếm gần xuất thế tin tức bạo lộ ra, vậy là phiền toái lớn. Hoàng Thiên Khải thập phần cố kỵ điểm này, nếu như Thương Long thiên nhân còn lại mấy mạch hậu nhân, cũng đột nhiên đụng tới cướp đoạt Thương Long kiếm đó chính là mới phiền phức. Ta cũng không biết năm đó tai nạn đã tới, còn lại mấy mạch có người hay không trốn tới, chúng ta không cần phải xen vào những thứ này. Dù cho có một hai mạch người chạy đến, hậu nhân của bọn họ cũng không nguyện ý bại lộ bọn họ là Thương Long, thiên nhân hậu nhân. Bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng, một ngày bọn họ là Thương Long thiên nhân hậu nhân thân phận bại lộ. Mặc kệ bọn hắn có không có được Thương Long kiếm, nhân sinh của bọn hắn đều sẽ rơi vào huyết vũ tinh phong kiếp khó chung. Cái này tuyệt đối không phải bọn họ nghĩ đối mặt. Nhậm Vân Nhi suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, Vân Nhi, vậy ngươi tại sao muốn cuốn vào loại phiền toái này sự tình chung? Cũng bởi vì Thương Long kiếm là ngươi tổ tiên di vật nàng. Hoàng Thiên Khải chứng kiến Nhậm Vân Nhi đều đem sự tình thấy rõ ràng như vậy, tại sao còn muốn mạo hiểm đi tranh đoạt Thương Long kiếm? Một, ta là La Sát nữ, ta đã giết rất nhiều người, lại ra danh một điểm cũng không có gì phân biệt. Hai, thân ta mắc bệnh nan y, đã sớm đem sinh tử không để ý, bình tĩnh sống mấy năm cùng náo nhiệt sống mấy năm không có gì. Ba, ngươi phụ vương cần Thương Long kiếm, ngươi phụ vương đã sở hữu hai quả Thương Long toái phiến. Lấy ngươi phụ vương mưu kế, ngươi phụ vương tuyệt đối có biện pháp đem còn lại Thương Long toái phiến đoạt tới tay. Thương Long kiếm là mở ra địa cung chìa khóa, tổ tiên trong bộ ngoại trừ cho chúng ta những hậu nhân này, lưu lại bùa hộ mệnh thủ đoạn bên ngoài, phải có không ít thiên địa kỳ vật cùng linh đan diệu dược. Nếu như ngươi phụ vương đạt được trong cung điện dưới lòng đất thiên địa kỳ vật hoặc là linh đan diệu dược, ngươi phụ vương nói không chừng có thể thành tựu đại tông sư. Một ngày ngươi phụ vương trở thành đại tông sư, ngươi thì có một vị đại tông sư phụ vương che chở, dù cho tuyệt chứng của ta đột nhiên bạo phát chết đi, ta cũng không có tiếc nuối buông tay chết đi. Nhậm Vân Nhi bình tĩnh giải thích. Vân Nhi, ngươi Hoàng Thiên Khải không nghĩ tới Nhậm Vân Nhi, mạo hiểm tranh đoạt Thương Long kiếm cuối cùng vẫn là vì hắn, cái này để trong lòng hắn khó có thể bình phục. Đương nhiên, còn có một cái mục đích, muốn vào tổ tiên phần mộ nhìn, xem có hay không trị liệu trên người ta tuyệt chứng thiên địa, kỳ vật cùng linh đan diệu dược. Nhậm Vân Nhi khẽ cười nói. Có, nhất định là có, năm đó Thương Long thiên nhân nhưng là đánh cướp không ít thế lực, ma giáo, đạo giáo, Phật môn ngay cả chúng ta năm đó hoàng gia cũng đánh cướp. Ta có thể khẳng định, Thương Long thiên nhân trong cung điện dưới lòng đất khẳng định có dấu thiên hạ hơn, phân nửa thiên tài địa bảo cùng thiên địa kỳ vật. Trong cung điện dưới lòng đất khẳng định có trị liệu ngươi tuyệt chứng bảo vật. Hoàng Thiên Khải tin tưởng vững chắc chúng sinh hướng tới Thương Long, thiên nhân trong cung điện dưới lòng đất, khẳng định có trị liệu tuyệt chứng thiên địa kỳ vật, hoặc là thần dược tồn tại. Hy vọng như vậy, Thương Long kiếm là then chốt, hiện tại chúng ta sẽ chờ đợi Thương Long kiếm xuất thế. Vì vậy hai người chờ a chờ, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày, thẳng đến thần binh điển đến. Ngày hôm nay nên tới tham gia thần binh điển tông sư điều tới, Thương Long kiếm sẽ không ngày hôm nay xuất thế a. Nếu là như vậy cái kia Thương Long kiếm sợ rằng không có duyên với chúng ta. Đợi mấy ngày, tìm không thấy Thương Long kiếm xuất thế, Hoàng Thiên Khải không khỏi lo lắng. Xem vận khí a, nếu như Thương Long kiếm thật vào hôm nay xuất thế, ta có thể tiếp xúc được Thương Long kiếm, nói rõ Thương Long chế đã định trước là của chúng ta. Nếu như không cách nào tiếp xúc được, vậy chỉ có thể nói Thương Long kiếm không có duyên với chúng ta. Đi thôi, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Nhậm Vân Nhi không đợi, lôi kéo Hoàng Thiên Trấn đi quan sát thần binh điển. Tàng binh các vì chuẩn bị 20 năm một lần thần binh, điển cũng là tốn hao khổ tâm, sân bãi rất lớn, lôi đài cùng vật kiến trúc to lớn trắng lệ. Bởi hôm nay là thần binh điển, tàng binh các cũng không nhiều làm hạn chế, chỉ cần là người trong giang hồ, đều có thể tới quan vọng hoặc là tham gia thần binh điển. Cái này cũng đưa tới đồng hành bờ hồ người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Người nói thế nào cá nhân có kỳ quái hay không, người khác hầu như đều là tới tham gia náo nhiệt, hắn lại chạy tới đồng hành bờ hồ câu cá một câu chính là một ngày. Cảm giác theo chúng ta không hợp nhau giống nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyệt, ngươi không biết hôm nay tới nhiều thiếu tông sư cường giả sao, có cá tính kỳ lạ tông sư cường giả còn nhiều mà nói không chừng hắn chính là. Chúng ta là tới lăng náo nhiệt, không phải tới gây phiền toái, chớ ngu lấy trêu chọc không biết lai lịch người. Hai cái kết bạn nhân nghị luận khoảng khắc, liền vội vội vàng vàng ly khai, rất sợ chọc tới bên bờ thả câu mang nón lá người. Con cá cũng không cắn câu, có phải hay không cảm giác được có một thanh kiếm gần xuất thế, đều bản năng bất an không cắn mồi câu. Hoàng Đông Kiệt thấy câu không đến ngư cũng liền bỏ qua, chứng kiến thần binh điển nhanh muốn bắt đầu, cũng liền đứng dậy đi vào trong đám người đi xem náo nhiệt. Thật náo nhiệt, Vân Nhi, ngươi mau nhìn, đây là lần trước giang hồ vũ khí bảng xếp hạng. Hoàng Thiên Khải đầu tiên là cảm thán người đông nghìn nghịt, chứng kiến một bên trên tảng đá lớn có bảng xếp hạng, vội vã lôi kéo Nhậm Vân Nhi đi xem vũ khí bảng xếp hạng vị thứ nhất. Phương Chí Viễn, Thanh Cương Trưởng Bách vị thứ hai, Đồng Hoành Thần Tinh Trần Kiếm tên thứ ba, Hứa Cao Hàng Huyễn Ảnh Thất tên thứ tư, Hạ Sách Nhiên, Long Phượng Phiến vị thứ năm, Lục Cương Hồng Như Y Phi Đao vị thứ sáu, Khang Hùng Triển Loan Nguyệt Đao vị thứ bảy, Từ Thiên Đống, Long Thiên Côn. Nhóm, vũ khí bảng xếp hạng tổng cộng có 10 vị, trên bảng không có chỗ nào mà không phải là tông sư cường giả tối đỉnh. Trên bảng một nửa vũ khí đều là tàng binh các tạo ra, tàng binh các chính là lợi dụng người khác tranh đoạt danh lợi. Trong lòng làm ra thần binh điển, thuận tiện vì bọn họ bán vũ khí đánh một lớp quảng cáo. Tàng binh các không thèm để ý vũ khí bảng xếp hạng bên trên bài danh kết quả, bọn họ chỉ để ý bọn họ tạo ra binh khí bán hay không đi ra ngoài. Nguyên do bởi vì cái này, tàng binh các đối với vũ khí bảng xếp hạng công chính công khai, điều này cũng làm cho người trong giang hồ đối với thần binh, điển khen ngợi liên tục làm, cho không ít cường giả đều hết sức nguyện ý tới tham gia thần binh điển. 12 cái đỉnh cấp thế lực đều có riêng mình sinh tồn chi đạo. Tàng binh các khả năng hấp dẫn mạnh như vậy, giả vì bọn họ chế tạo vũ khí tạo thế, thủ đoạn này cũng là đủ tuyệt. Hoàng Thiên Khải chứng kiến vũ khí bảng xếp hạng bên trên 10 người, có hơn phân nửa đều là thiên bảng cường giả, không thể không thán phục tàng binh các làm thủ đoạn làm ăn. Mau nhìn, Lục Cương Hồng tới, hắn lần này chỉ sợ là khiêu chiến vũ khí bài danh tiền tam danh tới. Gì, thấy thế nào tìm không thấy hắn như y phi đao? Người đây liền không hiểu được a, phi đao không ra thì thôi, vừa ra tất thấy huyết. Ngươi vĩnh viễn đoán không được trên người hắn có mấy bả phi đao, cũng vĩnh viễn đoán không được hắn là khi nào xuất đao. Phổ thông tông sư đối mặt hắn, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Cái cầm hồ lô rượu uống rượu đẹp trai nam nhân lung la lung lay xuất hiện, vừa xuất hiện, liền chọc chung quanh người nghị luận ầm ĩ. Trên mặt có chứa say rượu ý Lục Cương Hồng không có để ý những người khác nghị luận, lung la lung lay hướng trên đài cao đi tới. Đừng đi tới, nhìn như hắn uống say, thân thể lung la lung lay, có thể mỗi một lần hắn lảo đảo liền muốn đụng vào người đi đường thời điểm, hắn đều có thể kịp thời lại rất trùng hợp tách ra đi qua. Thẳng đến có một người đi đường hữu ý vô ý đưa chân ra đây, che ở đường đi của hắn, rõ ràng có quải ngược lại ý tứ của hắn. Chung quanh người nhìn một cái, nội tâm cả kinh, cái này mang theo nón lá người qua đường là điên rồi sao? Nghĩ quải ngược lại Lục Cương Hồng cũng không cần làm như vậy rõ ràng a, bọn họ đều nhìn ra, Lục Cương Hồng biết không nhìn ra. Khiêu khích như vậy vũ khí bảng xếp hạng đệ ngũ, lại là thiên bảng cường giả nam nhân, cái này mang nón lá người xa lạ không phải tại tìm chết. Nằm úp sấp kết quả khiến người ta kinh ngạc xảy ra chuyện 443, Lục Cương Hồng thực sự bị quải ngã. Lảo đảo không biết tách ra bao nhiêu người đi đường Lục Cương Hồng, lúc này lại bị quải ngã. Đây quả thực là xuất hồ ý liêu. Bị quải té xuống đất Lục Cương Hồng rất phiền muộn, chính mình đây là thế nào, mình cũng chứng kiến người khác đưa chân ra nghĩ quải ngược lại hắn. Hắn đều làm tốt tách ra cử động, làm sao chính mình vẫn bị người khác quải ngã. Cường giả. Quải ngược lại hắn người tuyệt đối là cường giả. Một cái mạnh mẽ hơn hắn không ít cường giả. Không có ý tứ, ta vừa rồi chân rút gân, chân không nghe lời quẹo đi ra ngoài, không có té thương ngươi a. Chân rút gân. Cút ngay ngươi, ngươi rõ ràng liền là cố ý. Không ngừng Lục Cương Hồng nội tâm ở sắp xếp nghị cái này mang nón lá người qua đường, liền chung quanh người đều cảm thấy người qua đường này, chính là đang gây hấn với thấy có người khiêu khích Lục Cương Hồng, chung quanh người đều hưng phấn, bọn họ đều mở to hai mắt, muốn nhìn một chút Lục Cương Hồng là thế nào lấy ra phi đao kích sát cái này, tự đại người qua đường. Chân rút gân quải đi ra cũng là bình thường, ta cũng thật là, này cũng tránh không khỏi, xem ra ta là thật uống nhiều rồi. Lục Cương Hồng rõ ràng cảm giác được cái này cường giả thần bí không đơn giản. Thêm lên bản thân của hắn rộng lượng, không có truy cứu trách nhiệm đấu lạp nam quải ngược lại ý tứ của hắn. Hắn phủi mông một cái đứng lên, cũng không có cùng quải ngược lại hắn người nói cái gì, không quay đầu lại hướng đài cao đi tới. Chung quanh người đều hết sức kinh ngạc, việc này cứ như vậy xong, nhưng bọn họ không biết là, Lục Cương Hồng xoay người ly khai lòng cảnh giác vẫn phòng bị sau lưng đấu lạp nam. Lòng cảnh giác thật mạnh, bị cái này dạng khiêu khích đều có thể nhẫn. Hoàng Đông Kiệt nhìn thấy bây giờ võ giả đều như vậy cậu. Cũng mất đi đi trêu chọc một chút những cường giả khác hứng thú, lẫn vào trong đám người, chuẩn bị tìm cái xó xỉnh an tĩnh ngồi một chút. Liền Lục Cương Hồng cũng không dám trêu, cái kia đấu lạp nam đến cùng là thần thánh phương nào, cái này thần binh điển đến cùng tới bao nhiêu cường giả. Lục Cương Hồng bị quải ngã động tĩnh tự nhiên gây nên cách đó, không xa Hoàng Thiên Khải hai người chú ý, chỉ tiếc Hoàng Đông Kiệt cải biến thanh âm động tác, làm cho Hoàng Thiên Khải không có nhận thức cái kia đấu lạp nam chính là của hắn bất lương phụ vương. Cái kia đấu lạp nam thực lực sợ rằng đến thiên bảng 20 người đứng đầu bên trong, Lục Cương Hồng khả năng cảm giác ra cái kia đấu lạp nam thực lực, mới chỉ có không muốn trêu chọc. Kiều Vân Nhi cũng là cho mày, tới cường giả càng nhiều, đại biểu nàng tiếp xúc Thương Long kiếm cơ hội càng ít. Nàng không ngăn cản được những cường giả này đến, hiện tại chỉ có hy vọng thời vận ở nàng bên này, để cho nàng có cơ hội tiếp xúc được Thương Long kiếm. Lục Cương Hồng thấy thần bí đấu lạp nam tiêu thất ở trong đám người, lòng cảnh giác mới. Chỉ có để xuống, chỉ là sắc mặt của hắn rất nhanh đại biến đứng lên. Trên người hắn chín chuôi phi đao, có một thanh phi đao không thấy, Lục Cương Hồng không cần suy nghĩ, cũng biết là mới vừa thần bí đấu lạp nam cho thuận đi, có thể bất chi bất giác thuận đi đổ trên người hắn, là có thể bất chi bất giác thuận đi mạng của hắn. Cái này đấu lạp nam đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là không xuất thế nửa bước đại tông sư không thành. Lục Cương Hồng nội tâm khiếp sợ không thôi, nhưng nghĩ tới đối phương chỉ là trêu chọc một chút ý tứ của hắn. Trong lòng hắn lo lắng sẽ không có, tìm không thấy một bả phi đao mà thôi, tìm tàng binh các nhân muốn một bả là được. Lúc này Hoàng Đông Kiệt ngồi ở nơi hẻo lánh bên, đang dùng thuận tới sắc bén phi đao sửa chữa móng tay đứng lên. Mau nhìn, vũ khí bảng xếp hạng vị thứ nhất Phương Chí Viễn cũng tới. Bên kia, vị thứ hai Ý Hồng Thần cũng tới. Long Phượng Phiến sở hữu giả Hạ Sách Nhiên cũng tới. Theo thời gian đưa đẩy, vũ khí bảng xếp hạng 10 người toàn bộ đến đông đủ. Bọn họ bị tàng binh các nhân an bài ở đài cao ngồi chịu người phía dưới kính ngưỡng. Không lâu, tàng binh các chủ Tuần Trăm Sơn đi ra. Chứng kiến Tuần Trăm Sơn đi ra, mọi người đều biết thần binh điển bắt đầu rồi. Tuần Trăm Sơn vừa ra tới, cũng là bla bla một đống lớn mở màn nói, hắn mới chính thức tiến nhập chính để tin tưởng các ngươi đã không kịp đợi, ta đây liền không lãng phí mọi người thời gian. Lão quy củ, không phải là người nào, đều có tư cách khiêu chiến vũ khí bảng xếp hạng bên trên 10 người, các ngươi trước tiên cần phải tỉ thí quyết thắng ra sau cùng 10 người. Cũng chỉ muốn chiến thắng 10 người, mới có tư cách khiêu chiến trên bảng 10 người. Có thể hay không khiêu chiến thành công tại cùng ngươi nhóm, khiêu chiến phân đoạn đi qua. Đã đến vạn chúng chú mục trên bảng sao bài chiến, tin tưởng các ngươi đại thể đều là hướng về phía cái này tới. Lần này vũ khí bảng xếp hạng vị thứ nhất sẽ được một phần thần bí giải thưởng lớn, còn như ai sẽ đạt được phần này thần bí giải thưởng lớn, thì nhìn lần này vũ khí bảng xếp hạng vị thứ nhất đem là ai. Không nói nhiều lời nói nhảm, bắt đầu danh ngạch tranh đoạt chiến. Ở tuần Trăm Sơn tuyên bố bắt đầu tranh tài, tàng binh các nhân liền an bài rất nhiều người dự thi, tại khác biệt lôi đài bên trên so đấu đứng lên, người dự thi vừa so sánh với hợp lại, chọc cho phía dưới khán giả uống không ngừng màu. Chỉ cần đài cao chỗ nghỉ ngơi trên bảng 10 người, đối với người dự thi hứng thú không lớn, trừ phi người dự thi chung có hắc mã xuất hiện, không phải vậy bọn họ chỉ đối với càng cao hạng người cảm thấy hứng thú. Đưa tới mấy người bọn hắn nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm bảng một Phương Chí Viễn. Phương huynh, ngươi cảm thấy tàng binh các chuẩn bị thần bí giải thưởng lớn sẽ là cái gì? Bảng hai Đồng Hồng Thần hỏi. Là cái gì không trọng yếu, ta cũng không có hứng thú, ta tới cái này, chỉ là muốn dùng các ngươi tôi luyện ta thương thuật mà thôi. Phương Chí Viễn dùng vải mịn trà nhẹ trong tay xanh cương trường thương, đầu không phải đánh nói rằng. Phương Chí Viễn, lần này, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Từng cái có ý chí chiến đấu là chuyện tốt, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không phía dưới danh ngạch tranh đấu chiến xuất hiện hắc mã, làm sao bây giờ? Ngay trong chúng ta nếu là có người bị hắc mã đánh bại, mặt mũi kia liền. Cái gì hắc mã không phải hắc mã, bất quá là một đám kỹ năng còn không có học được nhà hậu bối. Dù cho thật xuất hiện một hai hắc mã, chúng ta biết sợ. Trên bảng 10 người bắt đầu trò chuyện. Vị huynh, nghe nói người bị một người đi đường quải ngược lại, có phải thật vậy hay không? Lục Cương Hồng mặt đen nhìn lấy coi là bằng hữu Khang Hùng Triển. Cái này Khang Hùng Triển mặt da rất dày, thích đến chỗ kết giao bằng hữu. Khang Hùng Triển vũ khí bảng xếp hạng thứ 6. Trong tay Loan Nguyệt đao xuất thần nhập hóa, cùng hắn kết giao bằng hữu nguyên nhân là, như y phi đao cũng là đao, đao khách liền chính là bằng hữu. Mèo mèo người đại gia đao khách, lão tử là phi đao chi vương, thuộc về thích khách một loại, không phải đao khách. Ai nghĩ Khang Hùng Triển chính là mặc kệ, tử lý cho rằng có chứa đao chữ, chính là đao khách, dám muốn cùng hắn làm bạn. Vướng víu lâu, quan hệ của hai người trở nên coi là bằng hữu. Chứng kiến Khang Hùng Triển cười hì hì, phảng phất không nhìn thấy hắn mặt đen dáng vẻ. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, có một bạn xấu là thật tâm mệt, người kia chắc là nửa bước đại tông sư, chỉ có nửa bước đại tông sư mới có thể đơn giản quải ngược lại ta. Lục Cương Hồng đặt lại sắc mặt nói rằng, nửa bước đại tông sư, thần binh điển lại đem loại này tầng thứ người hấp dẫn qua đây, hắn là tới xem náo nhiệt, vẫn là tới dự thi. Nếu như là tới dự thi, danh ngạch kia tranh đoạt chiến xuất hiện đem không phải một thớt hắc mã, mà là một đầu biển sâu hung thú. Khang Hùng Triển nghe vậy sắc mặt đông lại một cái. Tuy là hắn không có cùng nửa bước đại tông sư đã giao thủ, nhưng mạnh hơn hắn nhân đều đơn giản bị nửa bước đại tông sư đánh bại. Vậy hắn cùng nửa bước đại tông sư chênh lệch không phải lớn một cách bình thường, nếu như nửa bước đại tông sư là tới dự thi, cái kia vũ khí bảng xếp hạng thứ tự phải biến động một chút. Chỉ sợ hắn dự thi xác suất rất thấp, loại người này trong tay đã không cần binh khí. Trừ phi là thần khí bọn họ mới có thể coi trọng. Lục Cương Hồng lắc đầu nói rằng, mặc kệ nó. Loại này tầng thứ cường giả có phải hay không tới dự thi cũng không đáng kể, ta vừa không có để ý như vậy bài danh, ta chỉ là tới chơi, thêm lên tàng binh các cho lại nhiều, cứ tới đây đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Khang Hùng Triển nghĩ đến chính mình chỉ là tới đi cái đi ngang qua sân khấu, nhất thời trong lòng không có áp lực, cũng sẽ không lưu ý nửa bước đại tông sư xuất hiện ở nơi này mục đích. Lục Cương Hồng cũng biết Khang Hùng Triển cá tính rất nhảy thoát, cũng sẽ không để ý tới hắn, tiếp tục quan sát phía dưới tuyển thủ tranh đoạt danh ngạch chiến đấu. 2 giờ trôi qua, rất nhiều người dự thi rốt cuộc quyết thắng ra 10 cái danh ngạch, Lục Cương Hồng chứng kiến phía dưới 10 tên tuyển thủ chung, không có cái kia vị thần bí đấu lạp nam thân ảnh, mới chỉ có hơi thả lỏng một hơi. Chúc mừng các ngươi, theo số đông nhiều cường giả chung trổ hết tài năng, cái này cũng đại biểu cho các ngươi là vũ khí bảng xếp hạng người được đề cử. Hiện tại chỉ cần các ngươi khiêu chiến trên bảng cường giả thành công, các ngươi liền đem thay thế bọn họ bài danh. Nhưng các ngươi chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Muốn khiêu chiến ai, đều xem lựa chọn của các ngươi. Dù cho các ngươi đều lựa chọn vị thứ nhất, cũng không có gì, chỉ cần các ngươi khiêu chiến thành công, vị thứ nhất bài danh liền là các ngươi. Bất quá mỗi lần khiêu chiến hết, cũng phải làm cho trên bảng cường giả nghỉ ngơi nửa giờ mới, có thể tiếp thu vị kế tiếp tuyển thủ khiêu chiến. Hiện tại các ngươi có thể tuyển. Tuần Trăm Sơn đầu tiên là chúc mừng lan truyền ra 10 tên cường giả, cũng không lời nói nhảm, trực tiếp để cho bọn họ tuyển trạch đối thủ. Ta tuyển trạch Lục Cương Hồng. Lục Cương Hồng nghe được phía dưới có người chọn hắn, ánh mắt rời qua. là một cái thanh niên nhân, cái thanh niên nhân hắn có ấn tượng, là một cái chơi phi tiêu đích hảo thủ. Trách không được tuyển trạch hắn, nguyên lai đều là đứng DPS người. Đến đây đi. Lục Cương Hồng cũng không do dự, trực tiếp nhảy đến lôi đài bên trên, hướng cái kia vị thanh niên nhân vẫy tay. Hắn rất yêu thích cái này cái người tuổi trẻ nhãn thần, ánh mắt này với hắn lúc còn trẻ rất giống. Thanh niên nhân nhảy lên lôi đài, hắn nhìn về phía Lục Cương Hồng, nhãn thần có chứa chưa từng có từ trước đến nay kiên định, nhưng là hắn nhãn thần ở chỗ sâu trong còn cất giấu một phần phức tạp. Thanh niên nhân, tuy là ngươi bây giờ khiêu chiến ta quá sớm, nhưng để cho ngươi trước giờ nhìn ám khí tầng cao hơn vận dụng, nói không chừng đối với ngươi có lợi chỗ. Ngươi là vãn bối, ngươi trước xuất thủ. Lục Cương Hồng đối với cái này cái thanh niên nhân càng xem càng thích, quả thực cùng chính mình lúc còn trẻ giống nhau, ôm chỉ đạo tính ý tưởng, hắn làm cho cái này vị thanh niên nhân xuất thủ trước. Thanh niên nhân đem trong lòng phức tạp ý đè xuống, mười mấy cây phi tiêu ngay lập tức mà ra, kết quả đều bị Lục Cương Hồng thân thể huyễn động một cái tránh ra rồi. Ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao trong lúc bất chợt do dự? Ngươi không biết nội tâm một ngày do dự, đầu bắn ra ám khí liền cùng tiểu hài tử ném loạn tiểu giống như hòn đá. Lục Cương Hồng có điểm không rõ, cái này cái thanh niên nhân phía trước biểu hiện rất tốt, làm sao đối lên hắn liền do dự đâu? Chẳng lẽ là bởi vì khẩn trương, hoặc là bị hắn danh vọng hù dọa? Thanh niên nhân thở sâu một hơi thở, nhãn thần chậm rãi kiên định xuống tới, ngay lập tức mà thiểm, 9981 thanh phi tiêu cực hạn mà ra, hướng với Lục Cương Hồng chạy bắn mà đến. Tốt! Lục Cương Hồng nội tâm kêu to một cái tốt, chỉ thấy chân khí của hắn thấu thể mà ra, hình thành một cái chí khí cháo đem 998 người phi tiêu, toàn bộ chấn động bắn bay đi ra ngoài. Mà thanh niên nhân nơi cổ cũng xuất hiện nhàn nhạt một cái hồng tuyến, Lục Cương Hồng xuất thủ, liền trong phút chốc, một đạo phi đao đã tại người tuổi trẻ nơi cổ nhẹ nhàng xẹt qua. Thanh niên nhân tuy là nhìn không thấy Lục Cương Hồng là thế nào xuất thủ, nhưng hắn đã cảm giác được nơi cổ lóe lên hàn ý Lục Cương Hồng hạ thủ lưu tình. Chỉ ở cổ hắn chỗ lưu lại một sợi tơ hồng, cũng không có cắt cổ của hắn. Lúc này một viên hình tròn ngọc từ người tuổi trẻ trên người rớt ra, hướng Lục Cương Hồng lăn đi. Thanh niên nhân vừa nhìn thấy tròn ngọc, cũng biết hắn treo ở nơi cổ tròn ngọc, bị Lục Cương Hồng phi đao cắt mất sợi dây rơi ra ngoài. Hoa tươi, đây là... Lục Cương Hồng chứng kiến cút bên chân dừng lại tròn ngọc, nhãn thần trực tiếp sửng sốt. Ta thua. Thanh niên nhân chứng kiến Lục Cương Hồng sắc mặt biến hóa, nội tâm hoảng hốt, trực tiếp chịu thua, cấp tốc tiến lên cầm lấy tròn ngọc nhảy xuống lôi đài chạy vào trong đám người. Chờ các loại Lục Cương Hồng muốn gọi dừng thanh niên nhân, kết quả thanh niên nhân sớm chạy vào trong đám người biến mất không thấy. Xem công nhóm không nhìn thấy xích mới hồng là thế nào xuất thủ, bọn họ chỉ thấy Lục Cương Hồng đem rất nhiều phi tiêu đánh văng ra, thanh niên nhân liền nhận thua. Điều này làm cho bọn họ nhìn không kích thích, cái này liền làm qua loa khiêu chiến thực sự để cho bọn họ rất phiền muộn. Thật mạnh, hắn phi đao thật nhanh. Nhậm Vân Nhi nhãn thần ngưng trọng nói rằng, bên cạnh Hoàng Thiên Khải không có cách nào tiếp lời, hắn không nhìn thấy Lục Cương Hồng là thế nào xuất đao, thật ngại nói cái gì. Hắn có phải hay không là ngươi ở bên ngoài con tư sinh? Vừa nhìn thấy Lục Cương Hồng trở về, bạn xấu Khang Hùng triển cười tủm tỉm hỏi. Ngươi làm sao hỏi như vậy? Lục Cương Hồng nội tâm cả kinh, hắn có biểu hiện rõ ràng như vậy, này cũng có thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Ngươi lúc còn trẻ rất phong lưu, thêm lên trên lôi đài tiết mục, nghĩ đoán được rất khó sao. Khang Hùng triển cười tủm tỉm nói rằng, Lục Cương Hồng nghe vậy quay đầu nhìn về phía nơi khác, hắn không muốn phản ứng Khang Hùng triển. Khang Hùng triển thấy thế cũng không nói gì, tiếp tục xem phía dưới náo nhiệt. Có Lục Cương Hồng mới đầu. Chuyện kế tiếp đơn giản, còn lại 9 tên người được đề cử, đều chọn lựa riêng mình đối thủ mê chi tự tin người được đề cử, càng là trực tiếp lựa chọn vị thứ nhất Phương Chí Viễn. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhất chiêu liền thua ở Phương Chí Viễn thủ hạ. Lại một giờ trôi qua, người được đề cử khiêu chiến kết thúc. Ngoại trừ đệ bát danh cùng tên thứ 10 bị khiêu chiến thành công thay thế rơi, những thứ khác tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Bây giờ tiến vào vạn chúng mong đợi phân đoạn, vũ khí bảng xếp hạng đại tẩy bài. Chỉ cần trên bảng cường giả bất mãn mình bây giờ bài danh, đều có thể hướng bài danh ở phía trước cường giả khiêu chiến. Hiện tại, Tuần Trăm Sơn lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo thông thiên quang trụ từ Đông Hành Hồ phóng lên cao, Đông Hành Hồ trào lưu tức thì cổn động, hiện trường cầm kiếm người đều phát hiện thân kiếm của chính mình giống như là, có sinh mệnh run rẩy, phảng phất là đang nghênh tiếp trong kiếm đế Hoàng Hằng Lâm. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho thần binh điển khán giả từng cái sợ vội vã động tâm nhìn lấy Đông Hành Hồ biến cố. Hoàng Thiên Khải hai người thấy như vậy một màn, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở, Thương Long kiếm thật đúng là tuyển trạch lúc này xuất thế làm có thần kiếm xuất thế. Chứng kiến Đông Hành Hồ phóng lên cao có 102 thiên địa tính áp đảo kiếm thế, hiện trường tất cả mọi người đều có chung tiếng lòng, đều đoán được có thần kiếm xuất thế. Chỉ có trong kiếm đế hoàng, xuất thế mới có thể gây nên hiện trường sở hữu kiếm cộng minh cùng thần phục, nghĩ đến có thần kiếm sắp sửa xuất thế, Tất cả mọi người nhãn thần điều hỏa nóng lên. Tàng binh các chủ cũng là không nghĩ tới Đông Hành Hồ sẽ có thần kiếm xuất thế. Bọn họ tàng binh các đưa đến Đông Hành Hồ phụ cận cũng có mấy trăm năm. Đông Hành Hồ dưới cái nhìn của bọn họ, bất quá là một cái so sánh lớn hồ mà thôi. Ai nghĩ liền ở trong mắt bọn hắn bình bình đạm đạm hồ lớn, dĩ nhiên cho bọn hắn lớn như vậy kinh hỉ. Trong lúc nhất thời, tàng binh các cao tầng đều trở nên hưng phấn. Nơi này là địa bàn của bọn họ, Đông Hành Hồ là thuộc về bọn họ. Đây cũng là đại biểu gần xuất thế thần binh cũng đem là bọn hắn. Tham lam tràn đầy nội tâm của bọn họ tàng binh các đã sớm cần một bả chấn sơn thần binh. Cái chuôi này gần xuất thế thần binh, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ thành vì bọn họ chấn sơn thần binh. Nói không chừng bởi vì ngày hôm nay, thần binh xuất thế tin tức truyền đi, gây nên vũ khí của bọn họ bán nhiều cũng nói không chắc. Thần binh xuất thế động lòng người, khiến người ta nhịn không được hướng tới. Võ giả sao, ai không khát vọng có một thanh thần binh lợi khí nơi tay. Tự giống với làm lính đang chọn phổ thông súng lục cùng Barrett sùng ngắm lúc, nếu như có thể, bọn họ càng ưa thích tuyển trạch vô hạn đạn Gatling đối với địch nhân bắn phá siêu độ. Thần binh mê người tâm, bất quá hiện trường có rất nhiều cường giả đều rất lý trí, bọn họ cũng đều biết nơi này là tàng binh các địa bàn. Tàng binh các nói như thế nào cũng là 12 đại đỉnh cấp một trong những thế lực, đệ tử rất nhiều, ẩn núp cường giả cũng nhiều vượt qua tưởng tượng. Muốn tranh đoạt thần binh không thành vấn đề, nhưng ngươi phải làm tốt đối địch với tàng binh các chuẩn bị, cùng với có bản lĩnh mang theo thần binh lao ra tàng binh các vòng vây. Các chủ, đây là vũ khí bảng xếp hạng, Phương Chí Viễn người người đều tò mò nhìn về phía các chủ Chu Bách Phong. Tàng binh các ở chỗ này kinh doanh mấy trăm năm, không phải có thể không biết thần binh tình huống. Nói không chừng cái này thần binh chính là tàng binh các làm ra. Không dối gạt các vị, đây là chúng ta tàng binh các mấy đời người tốn mấy trăm năm, mới chỉ có tạo ra thần binh. Mới chế tạo thần binh đi ra, chúng ta tổ tiên cảm thấy thần binh còn không có linh tính, liền đem thần binh cất đặt Đông Hành, trong hồ hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực tầm bổ. Chúng ta phỏng chừng thần binh xuất thế còn có thời gian mấy năm. Không nghĩ tới thần binh sẽ ở ngày hôm nay xuất thế, xin lỗi, kinh động đến các vị. Các chủ Chu Bách Phong biết nơi này là địa bàn của bọn họ, đạt được thần binh độ khó không lớn. Nhưng vì để ngừa một phần vạn, hắn cũng không cần mặt đen gần xuất thế thần binh nói là bọn họ tạo ra thần binh. Hắn là ở nói cho thế nhân, thần binh là bọn hắn tạo ra, là vật có chủ. Nếu như dám có tâm tư cướp đoạt, đó chính là cường đạo hành vi, chịu người trong thiên hạ thảo phạt. Thật không biết xấu hổ. Tàng binh các từ sinh ra đến bây giờ mới chỉ có tồn tại mấy trăm năm, liền vọng tưởng đem hơn 1000 năm trước liền tồn tại Thương Long, kiếm nói thành là bọn hắn tạo ra thần binh. Thật không biết bọn họ vậy tới dũng khí nói ra loại này không biết xấu hổ nói. Chu Bách Phong thanh âm rất lớn, hắn là cố ý nói cho hiện trường người nghe, là ở bỏ đi hiện trường tất cả mọi người tham niệm, Hoàng Thiên Khải hai người tự nhiên cũng nghe vào trong tai. Sự tình phiền toái, nơi này là tàng binh các địa bàn, tàng binh các nhân nói Thương Long kiếm là đồ của bọn họ. Lúc đó chẳng người phổ biến đều cho rằng Thương Long kiếm chính là tàng binh các đồ vật. Loại ý nghĩ này làm, cho rất nhiều nổi lên tham niệm nhân đều ngay lập tức đè xuống ý tưởng không nên có. Không người nào dám ở trước mắt bao người cướp đoạt tàng binh các thần binh. Nếu như dám đoạt, cái này hành vi sẽ trực tiếp được xếp vào cường đạo hành vi. Người trong thiên hạ đều có thể đem cường đoạt người trở thành người trong ma giáo xử lý. Tới tham gia thần binh điển hầu như đều thuộc về chính đạo nhất phương giang hồ nhân sĩ, đông đảo cường giả, sợ rằng không có ai muốn trở thành đại chúng địch. Làm tàng binh các chủ nói gần xuất thế Thương Long, kiếm là bọn hắn tạo ra thần binh lúc, Nhậm Vân Nhi cũng biết nàng tiếp xúc được Thương Long kiếm cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Không có ai cường đoạt Thương Long kiếm, nàng ấy tới cơ hội tiếp xúc được Thương Long kiếm. Đường đường tàng binh các liền phần này tính tình, đem gần xuất thế Thương Long kiếm nói là chính mình tạo ra thần binh, thực sự là không biết xấu hổ. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm giễu cợt, thanh âm không lớn, nhưng lại vừa vặn làm cho hiện trường mỗi người đều có thể nghe rõ. Hoàng Thiên Khải hai người nghe nói như thế, nội tâm khẩn cấp chấn động, ánh mắt vội vã quét về phía trong đám người, muốn tìm ra phát sinh đạo thanh âm này nhân. Có thể người đông nghìn nghịt, hai người bọn họ người căn bản tìm không được phát sinh đạo thanh âm này nhân là ai? Thương Long kiếm, Thương Long thiên nhân phối kiếm. Không nói Hoàng Thiên Khải hai người, hiện trường người nghe được gần xuất thế thần binh là Thương Long kiếm, trong lòng trực tiếp đại chấn, cái này làm cho tầm mắt của bọn họ cũng quét vào trong đám người, muốn tìm ra nói ra những lời này nhân. Ai? Lời này là vị bằng hữu kia nói, mời ra gặp một lần. Chu Bách Phong nội tâm có điểm hư loạn, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là nhất thành bất biến. Hắn biết hắn hiện tại không thể loạn, dù cho gần xuất thế thần binh chính là Thương Long kiếm, nhưng hơn 1000 năm Thương Long thiên nhân phối kiếm, hiện trường lại có mấy người có thể phán định đi ra. Chỉ cần hắn bất tùng khẩu, cái kia gần xuất thế thần binh chính là bọn họ chế tạo ra tới. Hiện tại hắn chỉ muốn biết là ai ở trong đám người nói ra những lời này, có mục đích gì. hắn ở trong đám người sưu tầm hồi lâu, cũng không thấy có người đứng ra thừa nhận, dạng này cũng tốt, không ai đi ra cùng hắn cãi cọ, đây còn không phải là theo hắn nói như thế nào đều được. Vừa rồi cái kia vị nói chuyện bằng hữu không dám đứng ra gặp một lần, là chột dạ không thành. Nói gần xuất thế thần binh là Thương Long Kiếm, ta đây đến hỏi một chút, chúng ta có ai gặp qua hơn 1000 năm trước Thương Long Kiếm? Vừa rồi cái kia vị nói chuyện bằng hữu, ngươi có chứng cứ gì chứng minh gần xuất thế thần binh chính là Thương Long Kiếm? Chỉ bằng ngươi một cái miệng nói. Các vị, ta không biết mới vừa nói ra thứ lời đó nhân có mục đích gì, nhưng đồng hành trong hồ thanh kia gần xuất thế thần binh, xác xác thật thật là chúng ta tàng binh các mấy đời người tạo ra. Chúng ta ở chỗ này sinh tồn mấy trăm năm, chế tạo ra một bả thần binh khó sao, đem thần binh đặt ở đáy hồ hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực có chuyện sao? Công đạo tự tại lòng người, ta cũng liền nói nhiều như vậy, làm sao phân biệt từ các ngươi? Chu Bách Phong rất có thể giả bộ, cũng rất có thể diễn, người khác nhìn đều cảm thấy Chu Bách Phong nói phải nói thật. Tuần các chủ, ta tin tưởng ngươi, tàng binh các tín dự đáng giá ta tin tưởng. Tuần các chủ, chớ để ý mới vừa nói ra thứ lời đó tiểu nhân, hắn là đang ghen tị, mới vừa nói ra thứ lời đó tiểu nhân, đừng làm cho ta tìm ra ngươi. Như vậy lừa gạt mê hoặc, ta không phải. Hoàng Đông Kiệt từ trong đám người đi tới, lại ngồi ở sừng năm. Sáu rơi bên im lặng nhìn lấy đám người, không phải là nói hơn một câu, làm sao lại chọc công nộ. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không thèm để ý, bởi vì đối với sắp chết người mà nói, Hoàng Đông Kiệt là thật không thèm để ý. Đông hành hồ hồ nước dâng lên, liền cùng nước suối vô cùng vô tận từ dưới đất cút sông tới, quang trụ phóng đại ngưng tụ không tiêu tan, toàn bộ đáy hồ ngưng tụ quang mang biến sáng. Ở kiếm thế ngưng tụ tối cao lúc này, một bà đẹp mắt chói mắt thần kiếm chậm rãi từ nước suối trào miệng lên cao, thẳng đến toàn bộ thân kiếm lộ ra hoàn tất, chu vi vạn kiếm triều bái, mọi người mới phát hiện thanh thần binh này là như thế hồng vũ mỹ lệ. Lúc này Thương Long Kiếm ly mở mặt nước 30cm tả hữu, lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất là đang chờ đợi nó tân chủ nhân đến. Các vị, trước tạm dừng một cái khiêu chiến tái, chờ ta thu hồi chúng ta tàng binh các trấn sơn thần binh, chúng ta lại tiếp tục phía dưới bảng xếp hạng khiêu chiến tái. Nguyên bản trong đám người còn có mấy cái xuẩn xuẩn dục động cường giả, lại nhìn thấy tàng binh các bỗng nhiên đi ra hơn 30 danh tông sư trưởng lão, bọn họ trong đầu tham niệm trong nháy mắt bị dập tắt. Tới tham gia thần binh điển ngoại lai tông sư, cường giả đồng dạng không dưới hơn 30 người, nếu như ngoại lai tông sư cường giả cùng nhau tranh đoạt thần binh. Tàng binh các dù cho còn có ẩn núp tông sư cường giả cùng nhau đi ra, cũng không nhất định ngăn trở ở ngoại lai tông sư cường giả. Có thể hết lần này tới lần khác tới tông sư mạnh mẽ lão đại nhiều thuộc về chính đạo một phương, ở trước mắt bao người, làm cường đạo hành vi, bọn họ làm không được. Nói không chừng vì đại nghĩa, còn có thể bang tàng binh các tiêu diệt đột nhiên nhảy ra tham lam giả. Nhậm Vân Nhi chứng kiến tàng binh các lấy ra hàm răng, chu vi đoàn người hoàn toàn yên tĩnh, cũng biết nàng đã không có cơ hội tiếp xúc được Thương Long Kiếm. Hiện tại tầm mắt mọi người đều đặt ở Thương Long trên thân kiếm, nếu như nàng dám hướng Thương Long Kiếm phóng đi, lập tức liền tuyển được đại lượng tông sư cường giả oanh sát. Hắn hiện tại chỉ là tông sư trung kỳ, tốc độ ở nhanh, cũng không có trong đám người chuyên tu tốc độ tông sư cường giả tối đỉnh nhanh, càng chưa nói có Lục Cương Hồng đám người chuyên đầu ám khí cường giả. Không nói những người khác, quăng Lục Cương Hồng một người, nàng liền không có nắm chắc có thể né tránh Lục Cương Hồng phi đao. Đối mặt nhiều như vậy uy hiếp, Nhậm Vân Nhi không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ liên lụy đến Hoàng Thiên Khải. Chu Bách Phong chứng kiến chung quanh đoàn người đều yên tĩnh lại, cũng biết bọn họ tàng binh các tông sư cường giả đã kinh sợ đến dục dịch người. Hắn nhiếp 20 tới một tấm ván, chân khí chấn động, tấm ván gỗ, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt chia làm tất cả lớn nhỏ mảnh gỗ nhỏ vung tay lên, tất cả lớn nhỏ mảnh gỗ nhỏ hướng Thương Long Kiếm phương hướng bay đi. Long kiếm dưới sự khống chế của hắn, mảnh gỗ nhỏ rơi xuống nước, hình thành một đường thẳng mảnh gỗ nhỏ di chuyển mảnh nhỏ phiêu ở trên mặt nước, thông hướng Thương. Chu Bách Phong khinh công vừa ra, đạp từng cục phiêu phù ở mặt nước mảnh gỗ nhỏ hướng Thương Long Kiếm nhẹ nhàng đi qua, không đến một chút, hắn liền đi tới Thương Long Kiếm trước mặt. Hắn đứng ở một khối tiểu trên mảnh gỗ, nhãn thần say mê nhìn lấy Thương Long Kiếm, quá hoàn mỹ, dù cho hắn chế tạo ra nhiều hơn nữa vũ khí, cũng không kịp trước mắt thanh kiếm thần này một phần vạn. Hiện tại hắn nội tâm đã tin tưởng thanh kiếm thần này chính là Thương Long, thiên nhân năm đó phối kiếm, cũng chỉ có Thương Long thiên nhân phối kiếm mới chỉ có hoàn mỹ như vậy vô hạn. Mặc kệ còn lại, hiện tại nó là thuộc về tàng binh các, thuộc về hắn. Tay khẩn cấp vừa nhấc, sau đó nắm thật chặt Thương Long Kiếm kiếm đem. Đột nhiên một cổ cường đại lực lượng từ Thương Long Kiếm chuyển vận qua đây, làm cho hơi thở của hắn trong nháy mắt tăng gấp bội mấy lần. Ha ha ha, thần kiếm, không hổ là thần kiếm, Chu Bách Phong cảm giác được trong cơ thể đột nhiên trương lên, phái lực lượng, hắn hưng phấn cười ha ha, hắn không nghĩ tới thần binh còn có thể trương lên chủ nhân của nó lực lượng, trương lên lực lượng quá mạnh mẽ, làm cho hắn có một loại vô địch thiên hạ lực lượng, Dù cho Đại Tông Sư lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều cảm giác mình có thể đánh bại Đại Tông Sư. Người sử dụng. Đáng tiếc hắn không biết là, hắn cũng không có trở thành Thương Long Kiếm tân chủ nhân. Hắn tối đa chỉ có thể xem như là Thương Long Kiếm đột nhiên trương lên lực lượng, bất quá là Thương Long Kiếm hấp thu hơn 1.000 năm khí hậu khác nhau ở từng khu vực, thân kiếm còn lưu lại đại lượng khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Hắn đệ nhất cái đụng vào Thương Long Kiếm, vờn quanh ở Thương Long, trên thân kiếm tản dư lực lượng tự nhiên hướng về thân thể hắn quán thâu, cái này lực lượng chỉ là tạm thời. Vân Nhi, hắn khí tức trên người đột nhiên trương lên mạnh như vậy, có phải là hắn hay không đã trưởng khống cũng lợi dụng Thương Long Kiếm lực lượng? Hoàng Thiên Khải cảm giác được Chu Bách Phong cảm giác áp bách đột nhiên trương lên, hắn cách xa như vậy, đều cảm giác được Chu Bách Phong truyền tới cảm giác áp bách, không thể không hoài nghi Chu Bách Phong kinh nắm trong tay Thương Long Kiếm. Không có khả năng, nghĩ sử xuất Thương Long Kiếm lực nhất mậu có lưỡng chủng phương pháp, một là đạt được Thương Long Kiếm tán thành, trở thành Thương Long Kiếm tân chủ nhân. Hai là Thương Long Thiên Nhân hậu nhân, lợi dụng huyết dịch kích hoạt Thương Long Kiếm, do đó sử dụng Thương Long Kiếm lực lượng hắn không có được Thương Long Kiếm tán thành, cũng không phải Thương Long Thiên Nhân hậu nhân. Hắn hiện tại trưng lên lực lượng chắc là Thương Long, trên thân kiếm còn sót lại lực lượng hồi thành. Nhậm Vân Nhi dựa vào huyết mạch có thể cảm ứng được Thương Long sáng chế thế, tự nhiên có thể cảm ứng được Thương Long Kiếm lúc này hơi yếu tình huống. Nếu như Thương Long Kiếm nhận chủ, nàng nhất định có thể cảm ứng được Thương Long Kiếm vui sướng ý, có thể nàng cái gì đều không, cảm giác, phảng phất Thương Long Kiếm giống như vật chết, đối với Chu Bách Phong người sử dụng này một chút hứng thú đều không có. Hiện tại Thương Long Kiếm đến Chu Bách Phong trên tay. Chúng ta muốn lấy được Thương Long Kiếm đã không thể nào. Hoàng Thiên Khải có chút nhỏ thất lạc, Thương Long Kiếm xuất thế thời cơ không đúng, thêm lên tàng binh các bá đạo trưởng khống toàn trường, căn bản cũng không cho bọn họ tiếp xúc Thương Long Kiếm cơ hội. Lúc này Thương Long Kiếm đã đến Chu Bách Phong trên tay, không có những biến cố khác, bọn họ nghĩ đến là cùng Thương Long Kiếm vô duyên. Chu Bách Phong bắt được Thương Long Kiếm, cũng không ở trên mặt hồ chờ lâu, liên tục đạp mảnh gỗ nhỏ hướng trên bờ nhảy trở về. Tốt một bả thần binh. Không hổ là tàng binh các tốn mấy trăm năm mới đánh tạo ra. Cái này thần kiếm quá hồng vũ mỹ lệ, nhìn không liếc mắt, cũng làm người ta sâu đậm mê muội. Này thần kiếm vừa ra, sợ rằng thế gian đang không có còn lại thần binh dám tranh hùng. Chu Bách Phong vừa về tới trên bờ, còn lại tông sư cường giả mỗi một người đều qua đây nịnh hót. Chư vị quá khen, chúng ta tàng binh các có thể luyện ra thanh thần binh này, ắt có niềm tin luyện chế ra thứ hai thanh thần binh. Đến lúc đó chúng ta biết cầm thứ hai thanh thần binh thưởng cho. A Chu Bách Phong bị rất nhiều tông sư cường giả vuốt mông ngựa vỗ rất hưng phấn, nhưng hắn không có quên vì bọn họ tàng binh các đánh một lớp quảng cáo. Đang lợi dụng thanh kiếm thần này tạo thế lúc, đột nhiên thần binh điển cửa ra vào chỗ truyền, đến thảm tuyệt liên miên không dứt tiếng reo hò. Các chủ, không xong, ma giáo Ngô Kỳ Thiên giết đi lên. Mọi người ở đây nghi hoặc lối ra xảy ra chuyện gì lúc, tàng binh các một gã trưởng lão che cùng, với chính mình trào máu cụt tay chật vật không chịu nổi đã chạy tới bẩm báo nói. Cái gì, Ngô Kỳ Thiên, ma giáo Đại Tông Sư giết đi lên. Hiện trường người vừa nghe là Đại Tông Sư Ngô Kỳ Thiên giết đi lên, nhãn thần tất cả đều chấn động, ma giáo làm sao sẽ tuyển trạch thời gian này đối với tàng binh các động thủ. Chẳng lẽ là vì thần binh mà tới đây là hiện trường người ý niệm đầu tiên, bất quá bọn họ không thèm để ý cái này, bọn họ lưu ý ma giáo giết đi lên có thể hay không lan đến gần bọn họ. Làm sao có khả năng, ma giáo làm sao sẽ đối với chúng ta động thủ, bọn họ tới bao nhiêu người. Chu Bách Phong nghe vậy nội tâm cả kinh. Bọn họ tàng binh các cùng ma giáo cũng có sinh ý âm thầm vãng lai, 297 ma giáo tại sao sẽ đột nhiên đối với bọn họ động thủ. Bọn họ nói như thế nào cũng là 12 đỉnh cấp một trong những thế lực, ma giáo đột nhiên công tới, sẽ không sợ 12 đỉnh cấp thế lực liên hợp lại đối phó ma giáo. Chu Bách Phong không nghĩ ra, nhưng hắn cũng không có thời gian muốn những thứ này, hắn nhất định phải hiểu rõ ma giáo lần này tới bao nhiêu người. Nếu như ma giáo tới rất nhiều cường giả, hắn liền suy nghĩ có muốn hay không tị kỳ phong mang. Mang theo thần kiếm cùng đại bộ phận có sống lực lượng đi đầu trốn chết. Chúng ta không nhìn thấy ma giáo những cường giả khác thân ảnh, chỉ có Ngô Kỳ Thiên một người đan thương thất mã hướng chúng ta đánh tới. Cái gì, chỉ có Ngô Kỳ Thiên các chủ, là thật, chúng ta thực sự chỉ thấy Ngô Kỳ Thiên một người như giết gà giống nhau, hướng chúng ta hoành đẩy tới, người của chúng ta căn bản là đỡ không được hắn. Hắn tên kia cụt tay trưởng lão còn chưa nói hết, đột nhiên tâm thần hắn run lên, phảng phất cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt quay đầu xem về phía sau. Cái này nhìn một cái, hắn trong ánh mắt đều là sợ hãi, đạo kia huyết quang ngất trời thân ảnh, như là ác ma dữ tợn cười tà nhìn lấy hắn. Hiện trường mọi người cũng hướng phía tên kia cụt tay trưởng lão ánh mắt nhìn sang, đạo kia huyết quang ngất trời thân ảnh cũng in vào trong ánh mắt của bọn họ. Ngô Kỳ Thiên, đạo kia huyết quang ngất trời thân ảnh chính là Ngô Kỳ Thiên. Thời khắc này Ngô Kỳ Thiên liền như cùng một đầu hung thú đi vào Dương Quần Trung, mọi người chứng kiến hắn đều hoảng sợ tránh lui xa xa. Điều này làm cho Ngô Kỳ Thiên phương viên 200 mét không có một bóng người.